Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922 quên 19, các ngươi nên không phải là lại ở trên phi cơ nhận thức đi. Sau đó hai người không có việc gì thời điểm liền mở ra phi cơ ở trên bầu trời phi hai vòng chơi. Chơi, đoàn phim mặt khác đồng sự thò qua tới, ở một bên trêu chọc nói. Vinh Tiễn Dịch trên mặt không có quá nhiều biểu tình, quanh thân đều tản ra một loại cường đại khí tràng. Hắn nói hắn sẽ lái phi cơ, cũng không ai sẽ cảm thấy đột ngột. Vì thế, Vương Nghệ Phương cũng liền vui vẻ đồng ý Vinh Tiễn Dịch nói sự tình. Ta đây khiến cho các ngươi hai người thượng, bất quá ngươi đến sau này ngồi. Màn ảnh không thể chụp đến ngươi mới được ân, Vinh Tiễn Dịch tích tự như kim mà mở miệng. Sau đó, theo Vương Nghệ Phương nói hạ, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt nói liền phải bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Thư Trừng mặc tốt phòng hộ phục cùng dù để nhảy y. Tiêu sái mà đi lên phi cơ, Vinh Tuyển Dịch theo sát sau đó. Thư Trừng tự tin mà câu lấy khóe miệng, sau đó bắt đầu khởi động phi cơ. Màn ảnh đã bắt đầu quay chụp, Thư Trừng tiết tấu cũng nắm chắc thực hào. Không vội không chậm đi sau đó, phi cơ chậm rãi bay lên bầu trời, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, khai không tồi, Vinh Tuyển Dịch không chút nào buồn xỉn chính mình đối Thư Trừng khích lệ. Mở miệng nói, trầm ổn thâm thúy thanh âm ở cabin nội thay đổi vang lên. Thư Trừng nghĩ thầm tiếp theo cái động tác là 180 độ ở không trung tự chuyển. Hơn nữa hoàn thành nhảy dù nhiệm vụ, nhưng mà liền ở Thư Trừng muốn thực thi này một bước thời điểm. Nàng như điện giật lùi về tay mình, Thư Trừng rõ ràng nhớ rõ. Chính mình có cái này thao tác bước đi ký ức, nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng cái gì đều nhớ không nổi. Không nhớ gì cả, nàng biết chính mình trong đầu có phương diện này tri thức. Nhưng mà, nàng thế nhưng quên mất cụ thể thao tác bước đi. Nàng không nghĩ tới thế nhưng tới rồi trời cao mới nhớ tới chuyện này. Hiện tại nhiệm vụ này hoàn thành không được, phi cơ chỉ có thể ở không trung tiếp tục vẫn duy trì đều tốc chạy. Chậm chạp không có làm ra chỉ định động tác, mặt đất người nhìn bầu trời tình huống, đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Vì cái gì Thư Trừng như vậy đã nửa ngày, còn không chạy nhanh bắt đầu làm động tác, nên không phải là gặp cái gì ngoài ý muốn đi. Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng, giống như đã biết một ít cái gì. Về Thư Trừng sự tình, hắn luôn là có thể ở nhanh nhất thời gian nội phản ứng lại đây. Có phải hay không quên như thế nào khai? Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại làm nhân tâm an trầm ổn. Thư Trừng gật gật đầu, con người u ám như thế nào sẽ quên? Sao có thể sẽ quên? Đây là vì cái gì? Vì cái gì, chính mình chẳng những quên mất chỉ định động tác thao tác phương pháp, càng đã quên hiện tại muốn như thế nào xử phi cơ giảm xuống phản hồi mặt đất. Hiện tại cũng chỉ có ngồi ở trên phi cơ Vinh Tuyển Dịch có thể trợ giúp chính mình. Vinh Tuyển Dịch cũng không nói thêm gì, chỉ là vươn tay, cùng Thư Trừng cùng nhau cầm khống chế kiện, sau đó bắt đầu hoàn thành giảm xuống thao tác, như vậy khẳng định là chụp không được. Trước rớt xuống lại nói, Vinh Tuyển Dịch bình tĩnh mà mở miệng. Hoàn toàn không cảm thấy cái này nhạc đệm có cái gì. Thư Trừng cũng chỉ hảo gật gật đầu. Loại này ở trời cao xoay quanh, rồi lại cái gì đều làm không được cảm giác. Làm Thư Trừng cảm thấy mất khống chế cùng hỏng mất. Rốt cuộc, qua hơn 10 phút lúc sau, trên mặt đất người nôn nóng chờ đợi dưới. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch hai người rốt cuộc về tới mặt đất. Thư Trừng nhấp một trương môi mỏng, vừa mới sự tình, làm nàng đáy lòng dâng lên một cổ mạc danh khủng hoảng cùng điềm xấu dự cảm. Giống như là lần trước chính mình căn cứ hạng mục công nhân ly kỳ tử vong giống nhau. Hết chương.